Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, cột trụ tròn. Bắc Mang Sơn không được, vậy hẳn là đi nơi nào? Dương Tố cau mày, Đôn Hoàng, Trương Bách Nhân đã sớm suy nghĩ xong địa phương. Đôn Hoàng, Dương Tố sững sờ, Đôn Hoàng chỗ kia dương khí quá nặng. Âm khí bị ép tới đến rồi cực kỳ mỏng manh trình độ. Còn không bằng ở trung thổ tùy tiện tìm kiếm một chỗ địa mạch. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đại nhân không rõ ràng. Đôn Hoàng chính là sa mạc nơi. Nhìn bề ngoài chí cương chí dương. Nhưng bởi vì Lâu Lan cổ quốc tồn tại. Làm cho Lâu Lan nơi biến thành một mảnh quốc gia tử vong. Chia nhỏ Đôn Hoàng âm dương hai giới. Chỉ phải đại nhân đi tới Đôn Hoàng chiến trường, đương nhiên sẽ không thất vọng. Dương Tố gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu. Sợ là không được. Vì sao không được? Trương Bách Nhân ngẩn người. Lạc Dương khoảng cách Đôn Hoàng quá xa. Không có 10 ngày nửa tháng bỏ muốn đạt tới. Ta bây giờ vừa mới bắt đầu thi biến. Trước mắt khí trời dần nóng. Chỉ sợ còn chưa tới Đôn Hoàng. Thân thể cũng đã bắt đầu rửa nát, Dương Tố liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn người. Thi biến là một cái quá trình. Muốn một lần là xong cũng không có cách nào. Trương Bách Nhân nhìn Dương Tố. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đối diện. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân nói. Nếu như dùng mặc ra thú máy đây. Tầm thường mặc ra thú máy có thể không làm được 2-3 ngày đến Đôn Hoàng. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân phạm vào khó. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một hồi Trương Bách Nhân nói. Cũng thật là phiền phức. Dương Tố một lần nữa trở lại nghĩa địa. Trương Bách Nhân bắt đầu âm thầm suy tư đem Dương Tố vận chuyển đến Đôn Hoàng phương pháp xử lý. Qua hồi lâu mới nói. Sổ mặc, thuộc hạ ở, sổ mặc từ khắp mặt đất chui ra. Người trước đây tựa hồ hiểu được khống thú thuật đi. Trương Bách Nhân nhìn sổ mặc, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ mùi vị. Đại nhân nghĩ phải đối phó ai? Sổ mặc không đáng phủ nhận, đem một người vận chuyển đến Đôn Hoàng. Cần thời gian bao lâu? Trương Bách Nhân nhìn sổ mặc, đi máy bay tốc độ tự nhiên so với ô tô. Xe lửa thực sự nhanh hơn nhiều. 2 ngày nữa. Sổ mặc không chút do dự nói. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Việc này liền nhờ ngươi. Vì là đại nhân hiệu lực theo lý thường nên. Sổ mặc lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân suốt đêm gọi sổ mặc điều tới. Cố ý chuẩn bị xong yêu thú. Đi tới Dương Tố nghĩa địa. Đại nhân, chúng ta đi địa phương tựa hồ có gì đó không đúng. Hẳn là đi lộn địa phương. Sổ mặc trong mắt mang theo vẻ quái dị. Dương đại nhân, đi ra đi. Không để ý đến sổ mặc. Chỉ thấy Dương Tố từ trong nghĩa địa đi ra. Nhìn đi lại như một Dương Tố. Sổ mặc nhất thời trong lòng kinh sợ. Âm thầm kêu khổ. Trời ạ, Trương Bách Nhân tiểu tử này sẽ không muốn mưu phản chứ. Đây chính là rơi đầu tội lớn. Chẳng lẽ Dương Tố cùng Trương Bách Nhân dự định lừa dối? Giả chết thoát thân, các loại ý nghĩ trong chớp mắt ở sổ mặc trong đầu lưu chuyển quá. Sổ mặc không dám nhiều lời, chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân cùng với đi tới Dương Tố. Xa xa yêu thú từng trận thấp, giọng gào thét, nhìn thấy Dương Tố sau lại co quắp ngã xuống đất, tựa hồ gặp cái gì kinh khủng sự vật. Lâu Lan cổ quốc di chỉ, tiểu tử ngươi cũng không xa lạ đi, đem Dương đại nhân mang tới Lâu Lan cổ quốc, ngươi liền có thể đến rồi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe lời nói này, sổ mặc cúi đầu, nhìn chính mình sụi lơ trên đất yêu thú, bất đắc dĩ thở dài, trên người đại nhân uy thế quá nặng, tiểu nhân thuần phục yêu thú không ra thể thống gì. Kính xin rõ công thu rồi trên người khí thế. Dương Tố nghe vậy hơi nhướng mày. Ta tận lực. này hai cái phi hành yêu thú cũng không biết cái gì phẩm loại. Triển khai cánh vai đầy đủ bao phủ mười mấy mét, xem ra còn như cánh che trời. Trương Bách Nhân vuốt ve một cái ba, nhìn hai con yêu thú run lẩy bẩy phóng lên trời, mang theo Dương Tố cùng Sổ Mặc ly khai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dương Tố thi biến hoàn thành, tất nhiên hóa thành cái thế đại yêu. Dương Tố thân là gặp thần không xấu cường giả, nội tình quá thâm hậu, sinh làm nhân kiệt, chết cũng hy sinh oanh liệt. Liên tục hai ngày, Sổ Mặc điều động yêu thú hướng về Đôn Hoàng phương hướng bay đi. Trên đường bên trong thả xuống yêu thú nghỉ ngơi, nhìn Mặc nhưng bất động, phảng phất vật chết giống như Dương Tố. Sổ Mặc trong lòng kinh sợ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiếp tục hướng về Đôn Hoàng đi. Đôn Hoàng sự tình không cần Trương Bách Nhân sắp xếp. Dương Tố không phải người ngu, có thể tìm được chính mình luyện thi nơi. Sau đó lẳng lặng chờ thi biến hoàn thành. Dương Tố ngày sau là trong tay ta đòn sát thủ, coi như là gặp thần không xấu cường giả. Nếu có thể dốc lòng bố trí một phen, cũng có thể đánh cho trọng thương. Trương Bách Nhân không dám nói chém giết. Nghĩ muốn chém giết gặp thần không xấu cường giả quá khó khăn, hầu như gần như ở không thể. Vuốt cam, chắp hai tay sau lưng, Dương Tố thi biến hẳn không có vấn đề, chỉ là triều đình bên kia vẫn cần lừa đảo được. Dương Tố thi thể thất lạc, cũng không biết kẻ này che giấu đã khỏi chưa có. Điều động lực lượng nguyên từ, bình định hết thảy dấu vết sau, Trương Bách Nhân mới xoay người chìm xuống đất, bí mật trở lại bên trong đại trướng. Dương Tố cái chết, đối với triều đình tới nói tổn thất quá lớn. Thậm chí mấy ngày nay Dương Quảng đều mất đi vui đùa tâm tư. Cả ngày bên trong tìm kiếm trong quân các lộ cao thủ thẩm tra danh sách. Chọn đại tùy quốc chi cột trụ, Trương Tu Đà, nhìn trong tay dày đặc danh sách. Dương Quảng chậm rãi dùng màu đỏ loét chu sa bút chậm rãi phác họa. Trương Tu Đà khoảng cách gặp thần không xấu chỉ kém cách một tia, nhưng thẻ đầy đủ 5 năm, người này xuất thân thuần khiết, đối với ta đại tùy đầy đủ trung tâm, cho đòi lịch sử vạn tuế bí mật vào kinh thành. Dương Quảng híp mắt lại, bí mật chỉ lệnh truyền đạt, lịch sử vạn tuế, Trương Tu Đà. Năm đó Dương Tố dẫn Trương Tu Đà thảo phạt nghịch đảng, Dương Quảng có thể chưa quên. Cũng chính là vào lúc ấy Dương Quảng nhớ kỹ Trương Tu Đà. Thiên tử hạ chiếu, lịch sử vạn tuế bất quá 2 ngày cũng đã bí mật vào kinh thành. Đi tới Dương Tố tẩm cung, bệ hạ, lịch sử vạn tuế ở ngoài cửa chờ đợi, có nội thị thông báo. Gọi hắn đi vào. Dương Quảng ngẩng đầu. Nguyên bản lịch sử vạn tuế là người được chọn tốt nhất, nhưng lịch sử vạn tuổi hơi cao, khí huyết đã bắt đầu đi xuống dốc. Hơn nữa gặp thần không xấu cũng không phải là khí huyết đánh bóng, dính đến ngộ tính, không phải người nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Gặp thần không xấu cảnh giới coi như là cho ngươi nhiều hơn nữa tài nguyên, ngươi cũng chưa chắc có thể đột phá. Thần lịch sử vạn tuế khấu kiến bệ hạ, lịch sử vạn tuế cung kính thi lễ. Bây giờ Dương Quảng suốt đêm triệu tập chính mình vào cung, hiển nhiên là có chuyện lớn. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, ái khanh một đường cực khổ rồi, mau chóng miễn lễ đi. Tạ bệ hạ, lịch sử vạn tuế cung kính thi lễ. Sau đó đứng lên, hôm nay cho đòi ái khanh vào cung, cũng là có chút bất đắc dĩ. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Thái úy công Dương Tố thuộc về ngày, ta đại tùy thiếu một quốc chi hòn đá tảng. Chấm bây giờ muốn từ tam quân bên trong chọn tin cậy người tiến hành bồi dưỡng. Nói tới chỗ này, Dương Quảng dơ lên trong tay danh sách. Trong tam quân dũng sĩ toàn bộ ở đây. Chấm cẩn thận suy nghĩ. Hàn Cầm Hổ hạng người đã khí huyết không lớn bằng lúc trước, đi rồi đường xuống dốc, như các người cũng qua thời kỳ tột cùng. Những người còn lại hoặc là dòng dõi, nội tình không đủ thuần khiết, hoặc là chính là phẩm cách không đủ. Chấm trái phải suy nghĩ, chỉ có Trương Tu Đà có thể được. Trương Tu Đà bây giờ tuổi chừng ở chừng hơn 30 tuổi. Khí huyết chính là thời kỳ tột cùng, nếu có thể tiến hành bồi dưỡng, chí ít thể vì đại tùy hiệu lực 30 năm không thôi. Ái Khanh năm đó trinh phạt Côn Châu Thứ Sử, người này đi theo, không biết Ái Khanh có thể thấy được phẩm cách. Dương Quảng một đôi mắt chăm chú nhìn Lịch Sử Vạn Tuế. Lịch Sử Vạn Tuế trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới Dương Quảng triệu tập chính mình đến đây lại vì chuyện này. Việc này liên quan đến đại tùy ngày sau cách cục, an nguy, Lịch Sử Vạn Tuế đương nhiên không dám tùy ý mở miệng. Trầm ngâm hồi lâu, mới lời nói ngưng trọng nói, cần đống nhân phẩm tuyệt hào, vũ dũng vô song, chính là trung nghĩa thành tín hạng người, có thể làm được việc lớn. Dương Tố trước khi chết cũng là nói như vậy. Dương Quảng chậm rãi cầm lấy trên bàn trà tự viết, không khỏi lộ ra một vệt hoài niệm. Ngày xưa tranh đấu đều đã trở thành mây khói phù vân. Năm đó nếu như không có Dương Tố to lớn chống đỡ, thiên tử vị trí tuyệt đối cùng mình vô duyên. Bây giờ Dương Tố chết rồi, trong lòng lúc nãy bắt đầu thanh minh, nhớ tới Dương Tố chỗ tốt. Vậy thì Trương Tu Đà. Dương Quảng nhắm mắt trầm tư. Ái Khanh tạm hãy lui ra sau đi. Tuân chỉ. Đợi đến Lịch Sử Vạn Tuế xin cáo lui. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Dương Tố chết rồi mới biết mình áp lực lớn bao nhiêu. Trước đây có chuyện gì, đều có Dương Tố thay mình làm bia. Mặc dù là chọn tàu bảy đát đối mặt với Dương Tố cũng không dám đâm nghịch. Bây giờ Dương Quảng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Kênh đào việc đốc thúc như thế nào? Dương Quảng quay về thị vệ bên người nói. Khâm Thiên Giám cùng với các lộ cao thủ đều đã chạy tới Tây Uyển đo lường long mạch có bí vệ thấp. Giọng nói, hậu thưởng Dương Tố 7 cái dòng dõi, Dương Quảng vung vung tay. Nhắm hai mắt lại, mọi người là như vậy. Chết rồi phía sau mới biết chỗ tốt của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.